Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ, chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 137, Lâm Tâm Di hỏi, anh có muốn tới chào hỏi ông ấy chút không? Không, Trương Húc Đông nghĩ cũng không thèm nghĩ lập tức từ chối. Anh không giống với những người khác thì cần tạo dựng mối quan hệ có lợi để trợ giúp bản thân sinh tồn nơi hồng trần này, còn Trương Húc Đông chỉ cần thực lực của bản thân đủ mạnh thì cái gì anh cũng không sợ. Thế nên, dù có người có địa vị cao hơn ở đây đi nữa thì trong mắt Trương Húc Đông cũng không có gì khác biệt, muôn ngàn chúng sinh đều bình đẳng như nhau. Rất nhanh, ánh mắt của Phương Kính Diệu đã quét tới vị trí của Trương Húc Đông. Tên nhóc con này, không biết đi qua đây chào hỏi ngài Phương hay sao? Người thanh niên đứng bên cạnh ông ta cực kỳ không vui nói. Người này không ai khác ngoài cái vị Tất Tiêu Dao trong lời của Liễu Thành Dương kia. Người đâu, đem cậu ta lôi lại đây. Tất Tiêu Dao phất tay nói. Vâng, hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh gã lập tức cúi người đáp. Dừng lại, đúng lúc này, Phương Kính Diệu cản lại hai người kia, nhíu mày nhìn về phía Tất Tiêu Dao nói. Tôi biết cậu không ưa cậu ta, nhưng người ta là cháu rể của thầy Tô, cậu hiểu không? Tất Tiêu Dao nắm chặt nắm đấm, không nói gì. Đi mời cậu ấy lại đây. Phương Kính Diệu phất tay nói. Tất Tiêu Dao hừ một tiếng nhưng vẫn y lời mà đi về phía Trương Húc Đông. Ai ra, có phiền toái rồi. Quan hệ của Tất Tiêu Dao và Địch Sáng rất tốt, giờ Địch Sáng chết rồi, gã Trương Húc Đông này chắc hẳn cũng không sống tốt được mấy ngày đâu. Ủa, không phải nói nhà họ Địch chỉ là bị ngoài ý muốn xảy ra cháy lớn hay sao? Lời như vậy mà cũng tin được à, nghĩ kỹ lại xem, ngọn lửa kiểu gì mà có thể đốt người khác thành thấy khô cho được hả? Rất nhanh, Tất Tiêu Dao đã đi tới trước mặt Trương Húc Đông. Chiều cao của gã ít nhất cũng phải là 1m85, dáng người to lớn của gã cùng với thân hình gầy tong teo của Trương Húc Đông đúng là tạo ra một sự đối lập không hề nhẹ. Tất Tiêu Dao híp mắt đánh giá Trương Húc Đông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Dựa vào hơi thở có thể đoán được người này còn không phải là một nội kình đại sư, làm sao mà giết được gã đào phạm ở nước ngoài kia chứ? Ngài Phương tới cậu không biết đi qua chào một câu à? Tất Tiêu Dao lạnh lùng nói. Trương Húc Đông liếc mắt nhìn thoáng qua anh ta cười nói. Sao tôi phải qua chào hỏi chứ? Người nhà quê có phải là không biết chút lễ phép nào không hả? Có cần tôi dạy cậu không? Người nhà quê, Trương Húc Đông còn chưa nói gì, Lâm Tâm Di đã nhìn qua, lạnh giọng hỏi. Tất Tiêu Dao, có phải cái tỉnh này không giữ nổi anh nữa rồi không? Tất Tiêu Dao lập tức cúi đầu nói. Xin chào cô Tô, tôi thấy người không biết phép tắc là anh đấy. Ngài Phương nói anh qua mời Trương Húc Đông, vậy tôi hỏi, đây là cái thái độ để anh mời người khác hay sao hả? Lâm Tâm Di khí phách nói. Cô Tô tôi, Tất Tiêu Dao vừa định giải thích thì Lâm Tâm Di đã phất tay nói. Mời lại, trong lòng Tất Tiêu Dao buồn bực nhưng gã không dám đắc tội với Lâm Tâm Di nên chỉ có thể muối mặt mà quay lại trước mặt Trương Húc Đông. Ngài Phương có lời mời, Tất Tiêu Dao sắc mặt lạnh lùng nói. Thái độ không đủ thành khẩn, mời lại. Lâm Tâm Di không hề lưu tình nói. Tất Tiêu Dao nghiến răng, cực kỳ nỗ lực nén lại lửa giận nói. Vâng, ngay sau đó, gã quay lại trước mặt Trương Húc Đông, tâm không cam, tình không nguyện mà cúi đầu nói. Tần, cậu Tần, ngài Phương có lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Húc Đông cười khẽ, đứng lên nói. Được, cách Trương,